Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, kiếm tiền kế hoạch, như thế nào, trong những người này diện có cái gì không khả tạo tài năng? Lý Đại Hổ ngồi xuống, cũng không có khách khí, cầm chén đũa lên liền bắt đầu ăn ngốn nghiến, vừa ăn, hắn vừa mở miệng hỏi Thammer Siêu vốn là dựa theo kế hoạch lúc trước của hắn. Là tại kiến lập tân thủ thôn sau đó, coi đây là cứ điểm, toàn lực thăng cấp cũng phát triển trong tay của mình ma hồn triệu hoán thú. Nhưng là, tân thủ thôn thủ vệ chiến lại làm rối loạn kế hoạch này. Để cho hắn không thể không đang tăng lên mình đồng thời. Làm hết khả năng tìm một chút người giúp, gia tăng hoàn thành nhiệm vụ tỷ lệ. Tại tới nơi này trên đường. Lý Đại Hổ trải qua thấy được lãnh địa bên trong có không ít người đang hoạt động. Nghĩ đến hắn trước khi rời đi giao phó chuyện Lam Nguyệt đã giải quyết rồi. Lam Nguyệt mà nói, tổng cộng 87 người, ngoại trừ mấy cái tuổi hơi nhỏ ra, những người khác cơ hồ đều là thanh tráng niên nam nữ. Trong những người này, phần lớn đều là tập sự nghề nghiệp, lấy chiến sĩ chiếm đa số, rất bình thường, còn dư lại. Còn có một chút tập sự pháp sư, thích khách, cung tiền thủ vân vân, chỉ có điều số lượng không nhiều, bất quá cũng có thể hơi đào tạo một hồi, bọn họ và tập sự chiến sĩ tiến hành phối hợp, phát huy ra được sức chiến đấu cũng không nhỏ, nói tới chỗ này. Lam Nguyệt dừng lại một hồi, tiếp tục nói, trừ những thứ này ra, ngược lại có một người tương đối đặc thù, nghề nghiệp của nàng là hỏa linh pháp sư. Chỉ có điều, chỉ tuy nhiên làm sao? Lý Đại Hổ hiếu kỳ, chỉ bất quá người của kia tuổi quá nhỏ, năm nay mới 13 tuổi, hơn nữa còn là một cái nữ hài, bình thường bồi dưỡng mà nói, cần tốn hao tinh lực cùng thời gian sẽ tương đối dài. Lam Nguyệt giải thích nói, Lam Nguyệt rất thông minh, nàng biết Lý Đại Hổ sở dĩ biết lòng từ bi trợ giúp những người đó. Nguyên nhân chủ yếu chính là vì ứng đối sau 5 ngày quái vật công kích. Nếu mà người của kia tuổi lớn hơn nửa điểm, tâm tính thành thục một chút, 5 ngày đào tạo nói không chừng có thể làm cho nó phát huy ra tác dụng. Nhưng là, một cái 13 tuổi bé gái liền không giống nhau, chỉ là để cho thích ứng cùng quái vật chém giết mà không e ngại chính là một cái cần thời gian tới. Giải quyết vấn đề, mà Lý Đại Hổ. Hiện tại kém chính là thời gian, 13 tuổi, còn là nữ hài, quả thật có chút phiền toái, Lý Đại Hổ nhíu mày một cái. Mà nói, đi như vậy, hay là đem trọng điểm thả trên thân người khác, tuy rằng tập sự nghề nghiệp một cái chiến lực không mạnh. Nhưng mỗi cái nghề nghiệp phối hợp lại vẫn phải có sức chiến đấu nhất định. Đến lúc ít nhất có thể giúp ngăn cản một hồi một chút bình thường quái vật về phần nữ hài kia. Có thể thoải mái làm quan chú một hồi. Cụ thể, chờ ta suy nghĩ một chút lại nói, hắn nhìn về phía một bên Bạch Vũ. Mà nói, bắt đầu từ ngày mai, Bạch Vũ ngươi phụ trách tổ chức những người đó đi ra ngoài săn thú. Tận lực để cho bọn họ thay đổi mạnh hơn một chút. Ta sẽ khiến mấy con ma hồn triệu hoán thú hiệp trợ ngươi. Nếu như không nghe mệnh lệnh. Ngươi có thể tự làm quyết định xử lý như thế nào, sở dĩ để cho Bạch Vũ phụ trách chuyện này. Chủ nếu là bởi vì Lam Nguyệt đến lúc nhất định là một cái chủ chiến lược. Nếu để cho Lam Nguyệt đi làm chuyện này, sẽ ảnh hưởng đến cấp bậc của nàng đề thăng, mà Bạch Vũ bất đồng. Nàng là một cái mục sư, bản thân liền là tính chất phụ trợ vai diễn, nàng phụ trách những người đó, có thể mức độ lớn nhất phòng ngừa thương vong xuất hiện. Đồng thời, nàng còn có thể mượn ma hồn triệu hoán thú trợ giúp luyện cấp. Cũng sẽ không lạc hậu rất nhiều. Ta, tốt đẹp nghe được Lý Đại Hổ an bài. Bạch Vũ vốn là sửng sốt một hồi. Theo sau phản ứng lại, liền vội vàng gật đầu. Lý Đại Hổ an bài nhiệm vụ, đối với nàng mà nói cũng không khó. Bởi vì tại không có cùng Lý Đại Hổ trước, nàng làm nhiều nhất, chính là chuyện như vậy. Có một cái vấn đề, lúc này, Lam Nguyệt đột nhiên mở miệng, mà nói, vậy những người này ngoại trừ mấy cái trước trở thành người chơi trở ra. Những người khác là mới vừa trở thành người chơi, cho nên còn không có đầy đủ tận thế tệ mua vũ khí trang bị. Nếu như có thể mà nói, chúng ta trước tiên có thể giúp bọn họ mua một chút bình thường trang bị. Hiệu suất như vậy biết cao hơn một chút, có thể làm cho bọn hắn tại gấp đôi kinh nghiệm bắt đầu sau mau hơn thăng cấp. Lý Đại Hổ lắc đầu, mà nói, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, vừa nói. Hắn đem chính mình từ Gula nơi đó lấy được tin tức nói ra. Nếu như vậy, kia cũng chỉ có một biện pháp, kia chính là của chúng ta mượn trước một chút tận thế tệ cho những người đó. Để cho chính bọn hắn đi mua trang bị, nếu như chờ đến chính bọn hắn góp đủ tiền mua trang bị mà nói. Đoán chừng không có mấy người có thể trước ở ngày mai tăng giá trước mua. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến phía sau tốc độ lên cấp. Lam Nguyệt nói, tận thế tệ, là tận thế cho chơi tiền, người chơi giữa là có thể giao dịch, người vừa nói như thế, ta ngược lại nghĩ tới một cái kiếm tận thế tệ biện pháp nghe được Lam Nguyệt mà nói. Lý Đại Hổ hai mắt tỏa sáng, vũ khí cơ bản, đồ phòng ngự ba kiện bộ, cộng lại tổng cộng là 65 tận thế tệ, mà ta hiện tại tận thế tệ có hơn 1.000, nếu như ta đem các loại tận thế tệ cấp cho những người khác. Không sai biệt lắm có thể chống đỡ 20 người mua trang bị. Hơn nữa, ngoại trừ nghề nghiệp công hội ra, tiệm vũ khí, tiệm tạp hóa cùng tửu lầu đều biết dùng tận thế tệ thu về một ít gì đó. Đặc biệt là tiệm vũ khí, một bộ cấp 3 tinh anh thi thể liền có thể bán 200 tận thế tệ. Chúng ta có thể tại tăng giá trước làm hết khả năng săn giết quái vật. Đổi lấy tận thế tệ sau đó. Sau đó để cho những kia không có mua qua trang bị người chơi mua trang bị, chờ đến trang bị về. Giá cả tăng, trong lãnh địa người chơi số lượng gia tăng sau đó, chúng ta có thể mang những trang bị này lại bán đi ra. Kiếm được một chút giá chênh lệch. Nghe vậy, Lam Nguyệt hai người cũng là ánh mắt sáng lên, rối rít bày tỏ có thể. Hai người đều là tại Thương Hải bên trong lăn lê bỏ trườn rất nhiều năm nhân vật. Lý Đại Hổ mở một cái đầu, trong đầu của các nàng nhanh chóng hiện lên lần lượt kế hoạch. Nhất thời, hai người lúc này bắt đầu thương lượng, muốn lợi dụng cuối cùng thời gian tới tốt lắm tốt kiếm bộn. Nghe được hai cái giữa nữ nhân nói chuyện, Lý Đại Hổ là càng nghe càng kinh hãi. So với hai cái này nữ nhân, lúc trước hắn ý tưởng quả thực liền cùng trẻ con đùa nghịch một dạng. Căn bản không thể so được. Không hổ là làm ăn, đầu óc chính là không giống. Lý Đại Hổ gật đầu, mà nói, bất quá bởi như vậy mà nói. Tối hôm nay có thể muốn thức đêm rồi. Bất quá cũng được, lấy chúng ta bây giờ tố chất thân thể. 2-3 ngày không ngủ vấn đề không lớn, không có chuyện gì. Người có thể an tâm nghỉ ngơi. Chuyện này liền giao cho chúng ta hai. Chỉ cần ngươi để ngươi sủng vật hỗ trợ một chút là được rồi. Một bên Bạch Vũ đột nhiên nói, Lý Đại Hổ sững sờ, theo sau gật đầu một cái, xem như ngầm cho phép đề nghị này, cùng những người đó so với, kỳ thực hắn để ý hơn mình ma hồn triệu hoán thú bộ đội. Hơn nữa hắn trọng điểm là ở ngoài sáng thiên bắt điểm sau đó, gấp đôi kinh nghiệm thời gian. Tối hôm nay, có thể chọn vẹn nghỉ ngơi một hồi dĩ nhiên là tốt nhất. Bởi vì kế tiếp 3 ngày. Hắn liền phải bế quan tăng level, đem cấp đôi kinh nghiệm thời gian tối đại hóa lợi dụng. Chính sự nói xong, ba người rối rít tăng nhanh động tác, cơm tối sau khi kết thúc, bọn hắn liền bắt tay tiến hành tối nay luyện cấp kế hoạch. Bọn hắn đem tất cả mọi người tập trung lại, đem một chút hạng mục chú ý giao phó sau đó, Lý Đại Hổ liền đem mình tận thế tệ phân phát cho trong đó 20 người. Để cho bọn họ mua cơ bản 3 kiện trang phục bị. Theo sau, liền do Lam Nguyệt cùng Bạch Vũ hai người phụ trách tổ chức bọn hắn tiến hành thăng cấp. Thuận tiện thu thập một chút có thể dùng để đổi lấy tận thế tệ đồ. Nếu như là bình thường, những người này chắc chắn sẽ không lựa chọn đêm hôm khuya khoắt rời đi chỗ ẩn thân. Nhưng là bây giờ lại hoàn toàn khác nhau. Lúc trước một loạt hành động bên trong. Bọn hắn đã thấy được Lam Nguyệt cùng Bạch Vũ thực lực. Rất nhiều người đều là tại trợ giúp của các nàng phía dưới mới trở thành người chơi. cho nên đối với hai người tương đối tin dùng, nguyện ý nghe theo hai người an bài. Đương nhiên, trong này nguyên nhân trọng yếu nhất, vẫn là Lý Đại Hổ, cái này thế nhân đều biết tên. Và kia một đám cường đại khát máu ma hồn triệu hoán thú cho bọn hắn đầy đủ phấn khích. Hoặc có lẽ là uy hiếp, tại những người này bắt đầu nóng lửa hướng thiên hành động thời điểm. Lý Đại Hổ tất trở lại lãnh chúa phủ trong phòng của mình. Cắm đầu đại thụy, vì kế tiếp bế quan tăng level tích góp tinh lực. Có ma hồn triệu hoán thú trợ giúp, coi như ban đêm quái vật thực lực có chút tăng cường. Cũng không cách nào đối với Lam Nguyệt các nàng tạo thành quá lớn uy hiếp. Hắn rất yên tâm. Siêu, hết chương.